Chương 291, Bích Trâm Phu Nhân. Nồng đậm thu ý ban đêm, sương mù phảng phất một tấm lụa mỏng, che khuất nửa tháng sáng. Núi hoang bên trong, đối diện bay tới một đỉnh kiệu đuổi, một cỗ bích sắc hương xa. Bích Trâm Phu Nhân đêm khuya mời, thật là khiến bần tăng rất cảm thấy vinh hạnh, không biết có gì muốn làm kiệu đuổi phía trên, ngồi một vị dáng người hùng tráng, làn da ngăm đen trung niên lạt ma, cặp kia khó lường con mắt nhìn qua đối diện hương xa bên trong thức tha nhân ảnh, hiện lên một trận dị sắc. Nếu là có người giang hồ ở đây, đi nhờ hội muôn phần chấn kinh. Bích Trâm Phu Nhân, Đại Lương Châu đỉnh tiêm thế lực, Bích Ngọc Cung Cung Chủ, chính là phong trần bảng bài danh người thứ 13 đại cao thủ. Thiên Chí, năm đó ngươi ám hại sư tôn ta, hôm nay muốn ngươi đền mạng. Hương xa bên trong tiếng người âm êm hai, ngữ khí lại cực kỳ băng lãnh, mang theo khắc cốt cửu hận. Ha ha ha, năm đó bần tăng cùng lệnh sư cùng ngồi đàm đạo, âm dương giao thái, sai khiến sư cảm nhận được nhân sinh chưa bao giờ có khoái hoạt. Phu nhân nói tới đền mạng, không biết là ý gì. Trung niên lạt ma tà cười lên, âm thanh chấn tứ phương. Ác tăng Bích Trâm Phu Nhân giận dữ mắng mỏ một câu, một cỗ vô hình khí thế tùy theo lan tràn, tựa như để người đi tới mùa đông khắc nghiệt, hủy hệ tờ di cờ hở đều đi theo ngưng động. Sau đó không lâu, trong núi hoang truyền ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang, bốn phía chim tức cùng bay, đá vụn văng khắp nơi, lâm mục nổ tung, thẳng đến cực kỳ lâu, động tĩnh phương mới dừng. Tháng, từ sương mù bên trong tránh thoát, Thạch Tiểu Nhạc cũng không cố định mắt địa, hoặc là hắn thấy, giang hồ bất luận cái gì một nơi, đều là hắn mắt địa. Cái thế giới này quá kỳ diệu, các loại kỳ địa hiểm địa, nguy hiểm cơ duyên, nhiều vô số kể, hắn muốn đang sông đãng bên trong tiến bộ, leo lên võ đạo đỉnh phong. Đương nhiên, trước đó, hắn sớm muộn hội giết trở lại Thanh Tuyết Châu, để cái kia thất đại môn phái nỗ lực sâu nặng đại giới có Lâm Thiếu Dịch làm bạn, đường đi lại vậy không có bao nhiêu náo nhiệt, thường thường là một người ngồi xuống luyện công, một người đối nguyệt uống rượu, các ngồi một bên, không có can thiệp lẫn nhau. Núi xanh lượn lờ, màu xanh biết xanh ngắt. Một trận trướng mắt kiếm khí từ trên người Thạch Tiểu Nhạc phát ra, lệnh nơi xa Lâm Thiếu Dịch dừng lại uống rượu động tác. Suy suy suy. Trên mặt đất khô lá đột nhiên xoay tròn giữa không trung, lại bị kiếm khí xuyên thủng ra vô số lỗ nhỏ, vỡ thành bay đầy trời mảnh. Bay mảnh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam vẫn như cũ, không nhiễm bụi bặm, phảng phất có một tầng không hiểu lực lượng đem hắn ngăn cách. Ở khắp mọi nơi kiếm khí, đây là tức đem lĩnh ngộ kiếm tâm dấu hiệu Lâm Thiếu Dịch nắm bầu rượu tay nắm chặt lại, rốt cục chân chính biết Thạch Tiểu Nhạc nội tình, thế nhưng là cái này phát hiện, lại liền hắn cũng nhịn không được có chút tim đập nhanh. Đại Lương Châu có tứ đại tiểu kiếm hầu, trẻ tuổi nhất Lạc Nhật tiểu kiếm hầu, năm nay chỉ có 20 tuổi, cũng đã đến gần vô hạn lĩnh ngộ kiếm tâm. Thế nhưng là theo Lâm Thiếu Dịch biết, Thạch Tiểu Nhạc cũng chính là không sai biệt lắm cái tuổi này, hẳn là hắn thiên phú không kém cỏi Lạc Nhật tiểu kiếm hầu sao 9 thành 8 kiếm tâm. Thu hồi kiếm khí, Thạch Tiểu Nhạc từ từ mở mắt, không có mừng rỡ, thậm chí có chút thất vọng. Đi vào Đại Lương Châu đã 4 tháng, nhưng là hắn kiếm tâm, vẹn vẹn từ 9 thành 7 đạt đến 9 thành 8, tốc độ này, cùng rùa bò không sai biệt lắm. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng rõ ràng cảm nhận được kiếm tâm có bao nhiêu khó lĩnh ngộ. Hắn hoài nghi, nếu không có đủ loại cơ duyên, lại cho hắn thời gian 5 năm, cũng chưa chắc có thế đạt tới hôm nay trình độ. Còn kém cuối cùng 2 điểm, hơn hết muốn nhảy tới, độ khó lại so trước đó còn lớn hơn. Đừng nhìn 9 thành 8 đến 10 thành, chỉ kém 2 điểm, nhưng cái này 2 điểm, lại đại biểu cho hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông, cũng không đủ tích lũy, không có khả năng đạt tới. Cười khổ một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc từ dưới đất đứng lên, một mình cất bước đi hướng nơi xa. Lòng có chút loạn, hắn muốn ta nở bộ thư giãn một tí. Còn tờ hờ ơ tờ là không biết đủ. Uống xong một ngụm rượu, Lâm Thiếu Dịch đè xuống đánh người xúc động. Trong núi hoang cực kỳ yên tĩnh, chợt có tiếng côn trùng kêu vang lên. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ thầm, nếu có thế tại nơi đây dựng cái nhà tranh, mang theo một vị hồng nhan tri kỷ, cả ngày bên trong so kiếm làm họa, uống rượu đánh cờ, cũng là một kiện cực kỳ tiêu diêu tự tại sự tình. Một trận rất nhỏ ba động truyền đến, lệnh Thạch Tiểu Nhạc dừng bước lại, nếu không có hắn tâm thần cảm ứng vượt xa đi, tuyệt đối không thể phát hiện. Ba động khi có khi không, tựa như một ao nước trong xa suốt hạ tung bay lá, tạo nên không muốn người biết gọn sóng. Mãnh liệt lòng hiếu kỳ điều khiển, Thạch Tiểu Nhạc thu liễm khí tức, chậm rãi hướng ba động truyền đến phương hướng đi đến, kết quả lại càng chạy càng kinh ngạc. Trong tầm mắt, đầy dây thương di. khối lớn đá rơi, bảy không từng mảnh, tầng đất cũng bị lật ra thật nhiều lần, cây cối đông lệch ra tây ngược lại, tựa như phát sinh phạm vi nhỏ địa chấn bình thường, cảnh tượng 10 điểm doa người. Ân cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được ánh mắt co rụt lại. Ước ba ngoài 10 trượng, ngồi xếp bằng hai người, một cái là làn da ngăm đen, dáng người hùng tráng trung niên lật ma, một cái khác là toàn thân lục sa, đầu cắm bích ngọc trâm thanh tú nữ tử. Cái kia cố khi có khi không ba động, bắt đầu từ hai người cách xa nhau ba tấc trong lòng bàn tay truyền ra. Nội lực so đấu Thạch Tiểu Nhạc âm thầm kinh hãi. Trong giang hồ, đấu võ phương thức nhiều mặt, nhưng hung hiểm nhất, không thể nghi ngờ là nội lực so đấu. Bởi vì đây là không chết không thôi quyết đấu, hơi không cẩn thận, liền hội kinh mạch đứt đoạn mà chết. Nếu để Thạch Tiểu Nhạc biết, nơi xa hai người đã so đấu một ngày một đêm, nhất định hội càng thêm giật mình. Hai người này nội lực nên hùng hậu tới trình độ nào Bích Trâm phu nhân, rằng con nữa đối ngươi ta đều không chỗ tốt, nhanh tán đi Ngọc Thạch câu phần đại pháp tha bẩn tăng lấy Phật sống danh nghĩa thể, tha cho ngươi một cái mạng. Thiên Chí Thượng Sư một bộ hảo ngôn khuyên bảo bộ dáng, đôi mắt chỗ sâu lại mang theo tà ác cùng lo lắng. Hắn không ngờ tới, Bích Trâm phu nhân thế mà đã luyện thành Ngọc Thạch câu phần đại pháp. Loại này võ công quả thực là hại người không lợi mình, một khi bị cuốn lên, nhất định phải hao tổn đến nhất phương nội lực suy kiệt mà chết mới có thể bỏ qua. Dưới loại tình huống này, song phương dù ai cũng không cách nào động đậy, trừ phi có nhất phương công lực cao hơn một cái cấp độ. Thiên Chí Thượng Sư tại phong trần bảng bài danh thứ 11, thực lực vẹn vẹn cao hơn Bích Trâm phu nhân ra một đường, chỗ nào có thể tránh thoa tờ như là như thế này vậy còn miễn, hết lần này tới lần khác dã ngoại hoang vu, vạn nhất có người tới gần làm sao bây giờ cần biết lấy bọn hắn trước mắt trạng thái. Một cái không biết võ công nam tử trưởng thành đều có thể muốn tính mạng bọn họ. Yêu Tăng, cho là ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao, hôm nay coi như không giết được ngươi, nhưng có thế hao tổn đến ngươi công lực đại suy, cũng coi như đáng giá. Bích Trâm phu nhân thanh tú mang trên mặt khoái ý dáng tươi cười. Nếu như có thể lựa chọn, nàng đương nhiên không muốn chết, nhưng không sử dụng Ngọc Thạch câu phần đại pháp, nàng hội rơi vào cùng năm đó sư tôn kết cục giống nhau. Bị cái này Yêu Tăng tươi sống thải bổ đến chê tờ đã như vậy, làm gì thỏa hiệp đúng lúc này, Thiên Chí Thượng Sư cùng Bích Trâm phu nhân đồng thời run lên. Hai người cùng là phong trần bảng cao thủ, cảm giác cường đại cỡ nào, đều phát hiện nơi xa Thạch Tiểu Nhạc. Chỗ khác biệt là, Thiên Chí Thượng Sư sắc mặt tâm trầm, Bích Trâm phu nhân lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vẹn vẹn từ tướng mạo hòa khí từ cờ hờ ân tờ nhìn, Thạch Tiểu Nhạc đều không giống như là người xấu. Thiếu hiệp, người này là tội ác chồng chất Yêu Tăng Thiên Chí Thượng Sư, thân không thể động, mau thừa dịp hiện tại giết hắn. Bích Trâm phu nhân hô to. Người cái này đáng chết gái điếm thúi, Thiên Chí Thượng Sư khí nộ đan sen. Thiên Chí Thượng Sư Thạch Tiểu Nhạc hiểu rõ. Tại Đại Lương Châu 4 tháng, nên hỉ hệ ưu do đồ vật, hắn cơ bản đều đã hỉ hệ ưu do. Cái này Thiên Chí Thượng Sư, nghe nói là mật tông chi nhánh một cao thủ, tung hoành giang hồ mấy chục năm qua, dựa vào một bản Hoan Hỷ Thiền thải bổ vô số vô tội nữ tử, phạm phải từng đống tội ác, thật là giang hồ một mối họa lớn. Thiếu hiệp, Thiên Chí Thượng Sư đột nhiên quay đầu, lộ ra hòa ái ý cười, một đôi nhãn cầu lại quỷ dị địa chuyển động, tản mát ra từng tia từng sợi ảo giác khí tức. Hoàng Bét Bích Trâm phu nhân khẩn trương, tối hối hận không có nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc. Đây là Thiên Chí Thượng Sư thôi hồn đại pháp, lấy đối phương tâm thần thi triển đi ra, coi như phổ thông linh quan cảnh cao thủ đều sẽ trúng chiêu. Cái này thiếu niên làm sao có thể ngăn trở. Đại sư, ngươi muốn ám toán ta? Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt thanh minh, khỏe miệng thậm chí lộ ra mỉm cười. Cái gì Thiên Chí Thượng Sư không cười được? Làm sao có thể, hắn thôi hồn đại pháp đối tiểu tử này vô hiệu. Bích Trâm phu nhân vậy một mặt kỳ dị xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Khoảng cách hai người ba trượng xa lúc, Thạch Tiểu Nhạc dừng bước lại, hai con ngươi hiện ra khiến người mê ly quỷ dị sát thái. Thật mạnh tinh thần lực, dù sao cũng là linh quan cảnh cao thủ, các phương diện đều có thể xưng đỉnh tiêm, Thiên Chí Thượng Sư không có bị mê hoặc, nhưng trong lòng quả thực rung động. Hắn cho tới bây giờ không có ở loại người tuổi trẻ này trên thân, cảm thụ qua như thế tràn đầy tinh thần lực. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu, đưa tay rút kiếm. Thiên Chí Thượng Sư kêu lên, thiếu hiệp chấm đã, chỉ cần ngươi không làm thương hại bần tăng nguyện chuyển cho ngươi Hoan Hỷ Thiền thần công. Lại có thể khoái hoạt. Lại có thể nhanh chóng tăng lên công lực, Thiên Chí Thượng Sư tin tưởng, chỉ cần là nam nhân, không có mấy cái có thể cự tuyệt Hoan Hỷ Thiền dụ hoặc. Cái kia chút chính nhân quân tử, mặt ngoài đối với hắn cái này yêu tăng kêu đánh kêu giết, nhưng trong âm thầm, cái nào không phải muốn đem Hoan Hỷ Thiền chiếm làm của riêng. Hoan Hỷ Thiền quả nhiên, Thạch Tiểu Nhạc đình chỉ động tác. Trong lòng lạnh cười, Thiên Chí Thượng Sư một mặt thành khẩn nói, thiếu hiệp, Hoan Hỷ Thiền chính là mật tông bí truyền chi thuật, chỉ cần ngươi thủ hạ lưu tình, bần tăng lấy Phật sống danh nghĩa thể, đem truyền thụ cho ngươi. Lời nói một trận, thanh âm trở nên hướng dẫn từng bước, không dối gạt thiếu hiệp, đối diện nữ nhân chính là Bích Ngọc Cung Bích Trâm Phu Nhân, có quyền thế, có tài có mạo, trong giang hồ không biết bao nhiêu người muốn đánh nàng chủ ý, ngươi trước phế đi nàng đan điền, nàng chính là ngươi. Ngọc Thạch câu phần đại pháp, trên lý luận không thể bị ngăn cản, nhưng chỉ cần phế bỏ võ giả đan điền, cái gì nội lực đều biến mất, tự nhiên xong hết mọi chuyện. Thiếu hiệp, không thích nghe tin yêu tăng sàng nôn. Bích Trâm Phu Nhân bỗng nhiên có chút bận tâm tới đến. Biết người biết mặt không biết lòng, Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem ra dáng, nhưng ai biết phẩm hạnh như thế nào. Thạch Tiểu Nhạc trầm mặc một lát, đối Thiên Chí Thượng Sư nói, tốt à, ta lấy thiên địa ý chí phát thệ, chỉ cần ngươi chịu đọc ra Hoan Hỷ Thiền, liền không cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi, nếu không để cho ta thiên lôi đánh xuống. Nói thực ra, Thạch Tiểu Nhạc đối Hoan Hỷ Thiền hứng thú không lớn. Người sở dĩ là người, chính là muốn thủ vững mình nguyên tắc, loại kia hại người ích ta võ công, Thạch Tiểu Nhạc còn khinh thường đi luyện. Nhưng không có thể phủ nhận, Hoan Hỷ Thiền thật là trong truyền thuyết kỳ diệu võ công. Coi như mình sẽ không luyện, nếu không được cũng có thể giao cho hệ thống, hối đoái ra ngang cấp cao siêu võ học đến. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.